Tử Cấm Thành nghìn lẻ một đêm. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Cấm Thành nghìn lẻ một đêm. An dịch và viết. Đêm thứ 26, Càn Long và miếng thịt luộc do Ung Chính gắp cho. Khang Hy và Càn Long là bộ đôi ông cháu nổi tiếng nhất lịch sử triều Thanh. Song không phải ai cũng biết Càn Long là do một tay Khang Hy bồi dưỡng. Cũng có thể nói rằng ngôi vị hoàng đế của Càn Long là do ông nội Khang Hy cho chứ không phải là do cha ruột Ung Chính cho. Khang Hy có tổng cộng 97 tôn tử. Vì bận bịu chính sự nên rất khó nhớ mặt tất cả con cháu. Song Càn Long lại khiến Khang Hy có ấn tượng mạnh mẽ. Năm Càn Long 12 tuổi, lần đầu tiên ngài được nhìn thấy ông nội Khang Hy của mình. Trước mặt Khang Hy, Càn Long vẫn rất ung dung, không hề lo lắng hay hoảng loạn. Lúc hành lễ cũng rất thong dong, không cứng nhắc. Điều đó đã khiến Khang Hy nhìn đứa cháu này bằng cặp mắt khác. Sau khi Khang Hy trở về đã hỏi riêng Ung Chính bát tự của Càn Long. Mấy hôm sau thì trực tiếp đón Càn Long vào cung ở cạnh và tự tay bồi dưỡng. Chính điều đó cũng khiến Càn Long trở thành vị hoàng tử được xem trọng nhất. Tất nhiên là Ung Chính cũng rất xem trọng Càn Long. Tuy địa vị của mẹ đẻ Càn Long không cao nhưng tính cách của Càn Long lại trầm ổn. Rất có phong phạm đế vương. Còn thứ tử hoàng thời của Ung Chính, tuy đã lập gia đình và địa vị phía nhà mẹ rất cao song lại sống rất phóng túng. Hành sự không cẩn trọng nên không được Ung Chính để tâm. Ngày 11 tháng giêng năm Ung Chính thứ nhất, lần đầu tư Ung Chính đến Thiên Đàn tế tự. Ngay trong lễ đại điển, Ung Chính đã thưởng cho Càn Long một miếng thịt luộc. Càn Long không hề do dự, ngay lập tức ăn miếng thịt đó. Tất nhiên không phải ai cũng được ăn miếng thịt này. Tuy miếng thịt này rất khó ăn nhưng đây là miếng thịt được tế trời. Được thần phù hộ nên là một miếng thịt có phúc. Miếng thịt luộc đó còn có một tên gọi khác là tộ nhục. Thời cổ, khi hoàng đế đăng cơ được gọi là tiễn tộ. Thế nên mới nói Ung Chính gắp thịt cho Càn Long cũng có ý là lập Càn Long làm hoàng chữ. Vài tháng sau đó, Ung Chính viết tên của Càn Long vào di chiếu rồi đặt ở đằng sau tấm bảng chính đại quang minh. Còn trong lòng các đại thần thì chuyện Càn Long là hoàng chữ thì ai ai cũng đều ngầm biết. 3 tháng sau, Ung Chính lại để Càn Long thay mình làm dỗ hoàng đế Khang Hy. Chuyện này còn rõ ràng hơn nữa. Hoàng đế tương lai cúng bái lão hoàng đế. Ung Chính đang tuyên cáo với thế nhân rằng đã định xong người nối nghiệp. Càn Long sẽ trở thành hoàng đế kế tiếp của Thanh Triều. Vì đã là người được định sẵn, nên Càn Long rất được hoàng thất chú trọng dạy dỗ. Khang Hy và Ung Chính đã cho vời những lão sư nổi tiếng và giỏi giang nhất đến dạy cho Càn Long. Đồng thời ngài cũng được các chú tức Giận Lộc, Giận Hy đích thân dạy cưỡi ngựa bắn cung. Thế nên từ rất sớm, ngài đã thông thạo nhiều ngôn ngữ dân tộc và có tư duy khác lạ. Con đường lên ngôi cửu ngũ của Càn Long cực kỳ thuận lợi. Ngài không những được ông nội và cha ruột hậu thuẫn mà còn nhận được sự ủng hộ của cả các vị vương gia và quần thần. Có thể nói, Càn Long sinh ra là để làm hoàng đế, đồng thời góp công kiến lập nên một thời Khang Càn thịnh thế nổi danh nhất lịch sử triều Thanh nói riêng và lịch sử phong kiến Trung Quốc nói chung. Ảnh dưới lần lượt là 3 diễn viên gạo cội Trương Quốc Lập, Đường Quốc Cường và Trương Thiết Lâm tái hiện lại vai diễn về 3 vị hoàng đế Khang Hy, Ung Chính, Càn Long trong Sâu Vương Bài Đối Vương Bài. Cách chương.